Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202. Thích Mặc bọc hắc bào, đem chính mình tu vi che lấp đến luyện khí, nhu hóa giả dạng làm một nam nhân bộ dáng, ở trên đường thần sắc vội vàng, một đường nghỉ tạm đều có thể nghe các tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Nàng bị đánh lên yêu nữ nhãn, Vấn Kiếm Sơn cùng Du Tiên Thành thù triệt để bạo phát. Hai phái này đang tại khẩn cấp nhằm vào sự kiện lần này làm ra quyết định. Chưa nói từng Thích Mặc tâm ngoan thủ lạt, nay Thích Mặc càng là không chút để ý Vấn Kiếm Sơn cùng Du Tiên Thành vấn đề. Kia hai đại phái ai cũng không phải dễ chọc, Du Tiên Thành xấu xa, Vấn Kiếm Sơn cũng không sạch sẽ, chó cắn chó là tốt nhất, nàng dọc theo đường đi tu vi đều ở đây càng không ngừng bạo trướng. Thời khắc đều cần ngồi xuống đả tọa. Càng như vậy, nàng trong lòng càng phát không dễ chịu, kiếp này có lẽ là bởi vì âm dương thần công duyên cớ. Hắn mới không có bị tại chỗ hái bổ chí tử, nhưng dù vậy, hắn cũng hết sức yếu ớt, nghĩ đến là không muốn khiến nàng nhìn thấy hắn chết đi. Lúc này mới chạy ra ngoài, ai ngờ, đến nhường nàng nhìn thấy càng thảm liệt, ngày hôm đó tu vi lên tới kim đan trung kỳ. Nàng không thể không dừng lại củng cố một phen, tìm một chỗ sơn động tạm thời nghỉ tạm, Thích Mặc làm trận pháp cùng cảnh báo, lúc này mới liễm mày trầm tức tiến vào thiên nhân hợp nhất. Dầm, sơn động ầm ầm thoát phá, Thích Mặc từ giữa bay ra, chật vật rơi xuống đất, kế hải phi kiếm đã muốn giết đến, nàng vội vàng tránh thoát, phi kiếm nâng lên, cho đối phương đánh lên, chuồn ra một chuỗi hỏa hoa. Đánh bay chuôi kiếm này, Thích Mặc khuôn mặt trầm ngưng, cầm kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch, kế hải cao cao tại thượng, vô sỉ yêu nữ, hại bổn tọa đồ nhi, hôm nay muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Thích Mặc mím môi không nói, gặp kế hải thả ra phi kiếm, liền cùng chi đánh lên, qua mấy chiêu, kế hải cũng không khỏi kinh ngạc, Du Tiên Thành ra tới, lại vẫn có lợi hại như vậy kiếm tu. Kế hải trong lòng thật có vài phần tích tài, có thể tưởng tượng chính mình kia chết thảm đồ nhi, hận ý lại là vô tận, đầu ngón tay cùng nhau, lợi ánh sáng chợt lóe, bất quá nháy mắt liền từ Thích Mặc quanh thân chợt lóe lên. Nàng động tác một trận, theo tứ phân ngũ liệt, rơi xuống đất trong nháy mắt đó, kế hải giận tím mặt, hảo yêu nữ, dám can đảm trêu đùa bổn tọa. Kia phân liệt xác chết tất cả đều hóa thành phổ thông đầu gỗ. Mới vừa cái kia không phân biệt thật giả Thích Mặc đúng là cái rối gỗ. Những này không phải kiếp này Thích Mặc sẽ làm, lại là kiếp trước Thích Mặc bảo mệnh chiêu số. Những này bằng môn tà đạo, nhưng nàng nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Trong rừng cây thập phần yên tĩnh, bỗng nhiên hắc ảnh chợt lóe, một cái chớp mắt tức đi, cành chim chóc một cái lảo đảo. Nho nhỏ đầu tả hữu hỗ xem, lại là cái gì cũng không bổ nhào bắt nói. Thích Mặc ở trong rừng cây chạy như bay, thần sắc ngưng trọng, thủ hạ nhanh chóng đánh thủ quyết, thanh trừ dọc theo đường đi dấu vết, nàng kỳ thật không nắm chắc chính mình hội đào thoát kế hải đuổi giết. Nhưng nàng không cam lòng, nàng trở về đến nay, cuối cùng thoát khỏi năm đó ma chướng, nàng không có thương hại tương la. Bọn họ ở chung nhiều năm yêu nhau, ở cùng một chỗ, nàng không cam lòng, nàng muốn gặp hắn, kế hải theo nàng một đường, lại thất lạc người, hắn đứng ở vạn yêu xâm lâm trung bộ, híp mắt lẳng lặng đứng, dáng người bất động, nhạy bén chú ý không khí lưu động, trong tay linh kiếm phun ra, xoát lá cây cùng tiếng gió, to lớn cái đuôi hung hăng vung hạ đến, kế hải con ngươi trợn mắt. Nâng kiếm chém liền, ai ngờ đối phương cứng rắn vô cùng, đinh, một tiếng sau, hắn không khỏi lui nửa bước, cảm thấy kinh hãi, vạn yêu xâm lâm thế nhưng xuất hiện bậc này lợi hại yêu vật. Hắn nhưng là nguyên anh chân quân, không biết là vị nào yêu huynh, hay không có thể hiện hình người vừa thấy, hắn gian nan chống đỡ ép xuống cự cuối. Đối phương một tiếng cự khiếu, sóng âm chấn động. Kế hải hai lỗ tai đau xót, khóe miệng chậm rãi sấm dưới huyết đến, ngay cả trước mắt đều hình ảnh nhi, yêu thú này thế nhưng không phải dựa vào cứng rắn thân hình. mà là thần thức công kích yêu thú. Thần thức công kích từ xưa khó lòng phòng bị, chính là tu sĩ đại địch. Kế Hải vạn vạn không nghĩ đến chính mình đưa tại nơi này. Nhân loại tu sĩ, chạy trở về các ngươi phía đông đi. Thanh âm hùng hậu truyền ra, phiêu đãng tại toàn bộ vạn yêu xâm lâm ẩn ý cự cuối ngăn. Hùng hăng hướng về Kế Hải đánh tới. Kế Hải thân sự bị hao tổn, trốn tránh không kịp, chỉ phải sinh sinh chịu lần này. Bị một đuôi vỗ lên ngay, thẳng tắp bay ra ngoài. Thích Mặc an tĩnh đứng ở huyễn tâm lan bên cạnh, nhìn từ từ nhắm hai mắt không ngừng hộc máu Kế Hải. Thần sắc thản nhiên, đầu ngón tay kết ấn. Vạn yêu xâm lâm đã sớm xuống dốc, trăm vương tiêu diệt sao. Yêu tộc phần lớn trở thành tu sĩ tọa kỵ, rừng rậm này tự nhiên không có cường đại như vậy giống loài. Bất quá là Kế Hải chính mình thiên tính cẩn thận nghi ngờ. Mà Thích Mặc mượn này lợi dụng mà thôi. Dầm Kế Hải tầng tầng ngã xuống đất, Thích Mặc dừng trong chốc lát, mới chậm rãi buông tay. Nàng chậm rãi bước đi qua, Kế Hải nửa mở nửa khép trong ánh mắt, một bộ màu đen chậm rãi đến gần. Màu đen kia bên trong lại là phấn lam sắc, sấn nữ thử từng chút một mũi chân, xiêm y thượng thêu nổi lồi đóa hoa, tinh xảo xinh đẹp, đầu ngón tay hắn cuộn tròn, đối phương chậm rãi ngồi xổm xuống, là một trương cực xinh đẹp mặt, cũng là hắn muốn giết nhân, đối phương có hơi lệch đầu nhìn hắn vài lần, bỗng nhiên mím môi, nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười, hắn con ngươi dần dần trợn to. Hoảng hốt trung tướng này miệng cười ấn vào trong lòng, tâm thế nhưng không biết tranh giành một chút nhảy lên. Hắn nghĩ, Kế Hải, ngươi đây là muốn chết. Thích Mặc không hề cố kỵ đem mị thuật thi triển tới tối cường. Lộ ra đầu ngón tay, chậm rãi từ Kế Hải trán trượt xuống, xẹt qua khuôn mặt, điểm tại hắn cánh môi. Kế Hải mặt tái nhợt dần dần đỏ ửng, thần sắc càng phát ra mê ly. Thích Mặc đầu ngón tay không ngừng xẹt qua hắn cầm hầu kết, tại trước ngực gõ nhẹ, khuynh thân để sát vào, có hơi hít thở tại mặt của hắn thượng, bên cạnh đầu, thần ấn thượng hắn, Kế Hải thần sắc một cái chớp mắt thanh tỉnh, theo càng thêm mê huyễn, hắn siết chặt dưới thân bùn đất, Thích Mặc lại vừa chạm vào tức cách, nàng đương nhiên không thể giết Kế Hải, vấn kiếm sơn chết một thiên tài đồ đệ, vấn tội du tiên thành, có thể được đến chỗ tốt không ít. Kế Hải đuổi giết nàng, bọn họ sẽ không hỏi đến quá nhiều, nhưng là nàng nếu là giết một thiên tài sau lại giết Nguyên Anh chân quân. Vậy cũng liền phiền toái lớn, đây liền không chỉ là giết người sự, mà là đánh mặt Vấn Kiếm Sơn, hướng Vấn Kiếm Sơn tuyên chiến. Vấn Kiếm Sơn thực lực không thể khinh thường, một đỉnh núi chi chủ bị giết, vô luận là báo thù vẫn là vì mặt mũi, cũng sẽ không thờ ơ. Nàng không nghĩ về sau cùng với tương la còn có nhiều như vậy phiền lòng sự. Ấn Kế Hải bản lĩnh, nàng tự nhiên không có khả năng mê hoặc ở hắn, chỉ là trùng hợp có một gốc huyễn tâm lan, thêm trường tức vì bảo trụ mạng của nàng, bất đắc dĩ ra tay kết ảo cảnh, lại có Kế Hải thụ thương sau thần trí hoa mắt ù tai. Gần như phương phối hợp dưới mới đắc thủ, nàng ở trong lòng hắn giống một mầm móng. Sau này Kế Hải được luyến tiếc thương nàng, Thích Mặc nâng tay đem Kế Hải ôm lấy, phi thân lên ra vạn yêu xâm lâm, rơi xuống đất ở bên ngoài, cho hắn quanh thân bố trí dưới kết giới, lại tùy ý đút mấy viên đan dược đi vào, nâng tay lau khóe môi hắn vết máu, lúc này mới rút đi, lập tức vào rừng rậm chỗ sâu, nàng dọc theo kiếp trước lộ tuyến, một khắc không ngừng đến trăm vương thần điện. Rách nát điện phủ mọc đầy thực vật dây leo, vô số cành khô là héo úa bao trùm ở mặt trên. Trên mặt đất lưu lại không ít động thực vật dấu vết. Mặt tường đều nứt ra rất nhiều đại khẩu, màu sắc rực rỡ tàn tường thể loang lổ, nơi này vô cùng hoang vắng, ngay cả yêu tộc chính mình, cũng không tới. Thích Mặc nhìn dưới mặt đất mơ hồ dấu chân, con người co rụt lại, không kịp nghĩ đến quá nhiều. Phi thân tiến vào trong điện, nâng tay liền phá trước tiên nhân thiết dưới trận pháp cấm chế. Ai, người bên trong cả kinh nói, Thích Mặc mặt trầm như nước, vòng qua vài đạo hành lang gấp khúc, dọc theo đường đi tất cả đều là trăm vương tố tượng. Nàng bước nhanh đi vào trong, một đường liên tục không ngừng phá hư trận pháp, lại bị trận pháp bắn ngược, theo cũng bị thương vài nơi, lau khóe môi tràn ra vết máu. Nàng đi vào cuối cùng một gian, nơi này là Cửu Vương Thần Điện, nàng nhớ rõ ràng, của nàng Tương La, chính là đệ thất chủ, nghênh diện mà đến ba đạo kiếm quang sắc bén, nàng khuôn mặt bất động, nâng kiếm vừa đờ, cầm ra tại Du Tiên Thành thu thập được bảo bối, không chút nào tiếc rẻ liên tục phát ra, kịch đại bạo liệt tiếng vang lên, cuồn cuộn xương khói sau đó, hiện trường đứng liền hai người. Ba người kia nam nhân bị Thích Mặc sấm sét rủa cho thả ngã. Nằm trên mặt đất miệng mũi xuất huyết. Ngươi là ai? Thích Mặc không để ý tới bọn họ. Một tay gắt gao hút trong tay trứng. Một tay vung đến, ba người bị nàng không lưu tình chút nào quét ra ngoài. Đối diện cô nương nhíu mày. Đồng dạng cũng không buông tay. Vị đạo hữu này, ta ngươi đều là kim đan. Chẳng lẽ, muốn đi theo Thiên Hạ Minh không qua được bất thành? Thiên Hạ Minh chính là tán tu liên minh, cũng coi như một cái thật lớn thế lực. Đạo hữu, ta cùng với sư huynh bọn người ở đây tầm bảo. Đạo hữu sau đến, nhưng ngay cả liên phá trừ ta chờ trận pháp, trực tiếp thượng thủ đả thương ba vị sư huynh, còn cướp đoạt chúng ta bảo vật, thật sự thật quá đáng. Lại không biết, đạo hữu có dám hay không báo lên tục danh. Thích Mặc lạnh lùng nhìn về phía nàng, các ngươi bảo vật, hắn là phu quân của ta, đối phương sửng sốt, Thích Mặc đã muốn nâng tay hung hăng một chưởng đánh, đối phương không nghĩ đến nàng âm hiểm như thế, miệng phun máu tươi phá vỡ phía sau tàn tường bay ra ngoài. Đừng giết nàng, nàng là số mệnh chi nữ, Trường Tức lên tiếng nói, yên tâm, của ngươi ngụy trang rất tốt, Tương La này vẫn là viên chứng. Nàng sẽ không biết các ngươi bộ dáng. Thích Mặc buông tay, biết Tương La sắp phá xác, đem trứng ôm vào trong ngực, xoay người theo phá mất nóc nhà bay ra ngoài. Càng bước ngàn dặm, nhanh chóng cách xa nơi này, chờ đến một chỗ trống trải không người chi địa, cảm nhận được trong ngực động tĩnh. Nàng cẩn thận mở ra bọc quần áo, đen bóng mắt to chuyển a chuyển, nho nhỏ móng vuốt câu phá vỏ trứng. Nhìn thấy nàng vui vẻ cô, một tiếng, nàng vươn ra đầu ngón tay đi chạm vào, hắn nâng lên còn mềm mại đát đát móng vuốt, buông buông cầm nàng một ngón tay, Thích Mặc cười, Tương La, ta đến, 50 năm sau, Trường Tức gặp lại không biến cố, liền chuẩn bị chấm dứt nhiệm vụ trở về, bất quá trước khi đi nàng còn muốn cuối cùng thu một lần chính mình thù lao. Giới không bị Thích Mặc vụng trộm hẹn ra. Hắn nghĩ Trường Tức muốn gặp hắn, đặc biệt đổi quần áo lại cắt tỉa sợi tóc. Điều chỉnh tối dễ nhìn tươi cười độ cong, Thích Mặc chậm rãi đi tới. Thần sắc lạnh nhạt, Giới Không đôi mắt nhất lượng. Vài bước tiến lên, Tức Nhi, Trường Tức cười, nâng tay phất qua gương mặt hắn. Giới Không mặt hơi đỏ lên, đôi mắt ám tàng hưng phấn. Hắn thân thủ đè xuống nàng bờ vai. Tức Nhi, nhiều năm như vậy, ngươi lần đầu tiên yêu cầu gặp ta, ngươi có hay không là, muốn để lại dưới. Nàng đầu ngón tay điểm trụ môi hắn, Giới Không, ngươi thật sự không nghĩ báo thù sao? Ta liền ở nơi này, nếu là ngươi phải báo năm đó cừu hận, ta cho ngươi cơ hội lần này, tuyệt không tránh trốn, mặc cho ngươi lấy mệnh, nếu là ngươi không nghĩ, vậy thì cũng không có cơ hội nữa, Giới Không sửng sốt. Vội vàng kéo tay nàng, ta không nghĩ, ta vĩnh viễn không nghĩ, vậy là ngươi nghĩ cùng với ta, nàng bình tĩnh nói, Giới Không đỏ mặt, khẽ gật đầu, là, Tức Nhi, ta nghĩ cùng với ngươi, chúng ta là trời sinh một đôi, thiếu ai cũng không hoàn chỉnh, ta từ nhỏ liền là chỉ thích của ngươi, hảo, nàng nhẹ nhàng nói, Giới Không dừng lại, cái gì, ta nói hảo, nàng kiên định trả lời. Cùng lúc đó, kia luồng sợi tóc đốt hết, thời không tại trước mắt xoay tròn, Trường Tức theo Thích Mặc trong thân thể lui ra, siết chặt Giới Không, nháy mắt phá vỡ hư không rời đi, Thích Mặc một cái lảo đảo đứng vững vàng, nhìn chung quanh, xem ra lúc này là đi thật, Lạc Vô Lại vẫn tại giã dược, thảnh thơi, dù cho chính mình thú đô bị người mạnh mẽ mang đi, nàng cũng không có cái gì phản ứng. Khóe môi ngậm chút ý cười, nếu không phải sau này ngươi đối bản thân hài nhi có ân. nay nơi nào cho các ngươi như vậy trêu đùa bản thân, chiếm tiện nghi còn nghĩ chạy. Hết chương.